Thần ấn vương tỏa, chương 88, Phục Minh, Luân hồi của Thái Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện.com. Cần trai quang minh, luân hồi thánh nữ, mới nãy Trần Cuồng có nhắc tới 5 người, rốt cuộc hiểu vì sao Trần Cuồng chọn săn ma đoàn số 1 cấp sĩ bọn họ, hơn nữa kỳ vọng lớn như vậy. Hai cái ngàn năm khó gặp đều tụ tập trong đội họ. 6 vị truyền kỳ kia tuy rằng mạnh, nhưng nói đến thiên phú chỉ sợ không bằng 2 người trước mặt. Thể chất quang minh chưa từng xuất hiện, luân hồi thì từng có, khi ấy đã cùng ma thần hoàng chết chung. Mặc dù ma thần hoàng tiến vào thời kỳ suy nhược nhưng cũng là ma thần hoàng. Hai người này cùng một săn ma đoàn, tương lai trưởng thành có thể nghĩ. Mấy phút sau, vẫn là Hàn Vũ trước tiên kịp phản ứng, hít sâu nói. Ông nội tôi là kỵ sĩ thánh điện thánh kỵ sĩ trưởng Hàn Khiếm. Nội linh lực bẩm sinh nguyên bản của tôi là 69, nhưng sau khi cùng chủ nhân hoàn thành khế ước phụ trợ chịu ảnh hưởng thiên phú áp chế cộng hưởng, nội linh lực bẩm sinh tăng lên tới 80, miễn cưỡng đạt thể chất thần bảo hộ. Như vậy cũng được, Tư Mã Tiên đứng cạnh lập tức nhảy dựng lên, sau đó xông tới chỗ Long Hạo Thần, nắm chặt tay hắn nói. Đại ca, đoàn trưởng, cậu còn thu phụ trợ kỵ sĩ không, tính tôi một cái đi. Tôi, nội linh lực bẩm sinh cũng là 69. Bà nội nó chỉ cần một điểm là được 70 rồi. Nội linh lực bẩm sinh 69 và 70 là khoảng cách một bước nhưng lại là đường biên giới tiềm năng cấp 8 và cấp 9. Nội linh lực bẩm sinh trên 70, chỉ cần lớn lên nỗ lực học có khả năng đạt được cấp 9. Ngược lại thì dù nỗ lực gấp nhiều lần, xác suất thành công vẫn rất ít. Tuy nhiên, sau này cũng cần dựa vào may mắn. Người có nội linh lực bẩm sinh trên 70 quá ít, đừng nói tới 80. Nếu nội linh lực bẩm sinh có 80, hầu như là chắc chắn có thể đột phá cấp 9, cho nên khó trách Tư Mã Tiên kích động như vậy. Long Hạo Thần cười khổ nói, chờ mọi người giới thiệu xong rồi nói tiếp đi, chắc là không có vấn đề gì. Chủ nhân, ngài đã có 2 phụ trợ, lại thêm 1 chỉ sở. Hàn Vũ vội vàng nói, không phải y không muốn giúp Tư Mã Tiên, nhưng đầu tiên quan tâm là tình trạng của Long Hạo Thần. Long Hạo Thần lắc đầu nói, không sao, tôi cũng không định khống chế các người. Hơn nữa tinh thần của tôi khác với người bình thường, thu thêm một phụ trợ chắc không có vấn đề lớn. Nghe hắn nói vậy, Hàn Vũ không ra tiếng nữa. Long Hạo Thần là con trai quang minh, tình huống của hắn đúng là không thể dùng mắt thường nhìn. Tư Mã Tiên kích động suýt nhảy cẫng, cho người làm phụ trợ không phải vinh quang gì, nhưng còn phải xem chủ nhân là ai. Mấy ngày nay mọi người càng lúc càng hiểu rõ tính cách Long Hạo Thần. Quang nguyên tố tinh linh mang đến lợi ích lớn đều là bị tấm lòng thương hại của Long Hạo Thần cảm động, huống chi bọn họ là đồng bạn. Còn không thấy Hàn Vũ sống rất tốt sao? Tôi cũng tự giới thiệu, tôi không có bối cảnh lớn lao gì. Phụ thân là cuồng chiến sĩ của chiến sĩ Thánh Điện, mẫu thân là đại giáo chủ cấp 6 của mục sư Thánh Điện. Lúc tôi còn nhỏ thì phụ thân qua đời trong cuộc chiến với ma tộc, là anh hùng của chiến sĩ Thánh Điện. Thuộc tính của tôi là quang minh, nhưng đồng thời có năng lực cuồng hóa của phụ thân, xem như hiếm có. Mẫu thân không hy vọng tôi giống như phụ thân chết trận xa trường, bởi vậy muốn bồi dưỡng tôi thành mục sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tôi không cách nào học được kỹ năng trị liệu của mục sư, ngược lại mau chóng học giỏi kỹ năng chiến đấu cho nên mới có loại tình huống này. Bởi vậy từ đầu không có sư phụ chỉ điểm, một đường tự mày mò, thực lực so với các người kém chút. Về sau tôi sẽ nỗ lực cố gắng trở thành giới luật mục sư. Gã nói đơn giản, nhưng thiên phú nội linh lực bẩm sinh 69 trong toàn bộ liên minh thánh điện cũng coi như cực kỳ ưu tú. Chỉ dựa vào chính mình tự học đã đạt tới đỉnh cấp 4 khi mới 20 tuổi, hiện tại tiến vào cấp 5, không phải chuyện dễ dàng. Lâm Hâm vẻ mặt buồn bực nói, vì sao tôi không có quang thuộc tính, còn có thiên phú áp chế cộng hưởng tốt như vậy? Ông nội tôi là phó điện chủ ma pháp thánh điện, thánh ma đạo sư, đoàn trưởng ma đạo đoàn lâm thần, nhưng ông ấy không thích tôi. Tôi khác với Tư Mã Tiên, hắn không học được ma pháp trị liệu, tôi thì không thể học ma pháp công kích. Nhưng về phương diện ma dược là tu luyện linh lực thì thiên phú còn được. Linh lực bẩm sinh là 74, nếu không phải không học được ma pháp công kích ca cũng là thiên tài rồi. Nhưng dù chỉ là ca có dược thì cũng rất lợi hại. Y nói khôi hài khiến mọi người bật cười, nhưng Long Hạo Thần mơ hồ nhận ra, khi Lâm Hâm nói những lời này, đáy mắt xẹt qua tia u buồn. Long Hạo Thần thầm nghĩ, Lâm Hâm không thể học được ma pháp công kích chỉ sợ không đơn giản như Tư Mã Tiên. Nhưng việc khiến người ta đau lòng, dĩ nhiên Long Hạo Thần sẽ không hỏi. Vương Nguyên Nguyên nói, tới lượt tôi không có dược nhưng có lực lượng. Tôi là người thừa kế huyết mạch cự linh thần, dòng máu chúng tôi là lực lượng chủ đạo trong chiến sĩ Thánh Điện. Ông cố tôi từng là cuồng chiến sĩ cấp 9, sau đó chết dưới tay ma tộc. ông nội tôi từng là điện chủ chiến sĩ thánh điện cũng cấp 9, chết vào tay ma thần thứ 5. Phụ thân tôi đi theo ông nội chết trận xa trường. Hiện tại huyết mạch chỉ còn một mình tôi thừa kế. Nghe cô nói vậy, sắc mặt mọi người biến trầm trọng. Ông cố, ông nội, phụ thân, tất cả đều chết trong tay ma tộc. Khó trách khi chiến đấu với ma tộc thì Vương Nguyên Nguyên liều mạng đến vậy. Đây là huyết hải thâm cửu A, tuy bây giờ vẻ mặt cô bình thản, nhưng không chút che giấu trong giọng nói tràn ngập thị huyết. Tôi kính nể các tiền bối ma thần chi vẫn, mục tiêu cả đời tôi là giống như bọn họ, bổn cô nương phải cùng ma tộc tử chiến đến cùng. Lão nương nói cho các người biết trước, lão nương không thích đàn ông, tuyệt không dính tới cảm tình. Ngoại trừ giết ma tộc ra không có mục tiêu khác, nói xong câu cuối cô lườm Tư Mã Tiên đang trong trạng thái hưng phấn. Nghe cô nói xong, Tư Mã Tiên ngẩn người, lập tức từ trong vui mừng được thiên phù áp chế cộng hưởng đi ra, ỉu xìu nhíu mày, nhưng mau chóng hồi phục bình thường. Nguyên Nguyên tỷ, không thích đàn ông cũng không sao, còn có tôi mà. Tôi cũng không thích đàn ông, Trần Anh Nhi cười hì hì. Bà nội của tôi thì các người thấy rồi đó. Phó điện chủ linh hồn thánh điện, đường chủ linh huyễn đường, triệu hoán sư cấp linh đế tam thủy. Ông tôi là điện chủ linh hồn thánh điện, bọn họ nhất quyết cho tôi đính hôn với Dương Văn Chiêu, nên tôi chạy ra. Không nghĩ tới trong thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn vận khí không tệ. Ngoại trừ trận thứ nhất triệu hoán ra ma thú cấp 8, kết quả không ai dám cùng tôi ngay mặt đối diện. Việc sau này thì các người biết rồi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lén nói cho các ngươi nghe nha, Dương Văn Chiêu là cháu của Minh Chủ Dương Hạo Hàm. Minh Chủ Dương Hạo Hàm thì các người cũng gặp qua rồi, Điện Chủ Kỵ Sĩ Thánh Điện, đương nhiệm Minh Chủ Liên Minh Thánh Điện, sở hữu thủ hộ và từ bi thần ấn Vương Tọa Kỵ Sĩ Thánh Điện phòng ngự và thống chủ thần ấn Kỵ Sĩ. Mọi người sớm đoán được Trần Anh Nhi xuất thân không tầm thường, nhưng nghe cô nói ra vẫn là thầm giật mình. Linh hồn Thánh Điện thần bí nhất lục đại Thánh Điện, cô còn là cháu của Điện Chủ. Lâm Hâm hiếu kỳ hỏi. Sinh linh môn của cô ra sao vậy? Đó mà ma pháp triệu hoán cấp 8 nha. Trần Anh Nhi bất đắc dĩ nói. Nội linh lực bẩm sinh của tôi khá kỳ quái, bất cứ đạo cụ ma pháp nào đều không thể hiện lên chỉ số. Ông nội nói tôi trời sinh có thể chất hỗn độn, là tình huống đặc thù. Thể chất hỗn độn mạnh nhưng tính chất không xác định, trước cấp 7 thì khó học được bất cứ ma pháp triệu hoán nào. Nhưng nếu như có thể từ đây đến cấp 7 lĩnh ngộ ra hỗn độn, vậy có thể trong nháy mắt triệu hoán một loạt ma pháp cùng cấp. Hơn nữa có thể đột phá cấp 9, còn có thể tinh thông năng lực khác. Thể hỗn độn từng xuất hiện, nghe nói ma tộc rất sợ loại thể chất như tôi. Cho nên một khi chúng phát hiện triệu hoán sư có thể hỗn độn, nhất định sẽ xuất ra số lớn cường giả truy sát. Đó là lý do vì sao ông bà nội nhất quyết ghép tôi với Dương Văn Chiêu. Hừ, người ta mới không sợ, tôi không cần Dương Văn Chiêu che chở, tôi không cần ông bà nội cầu người. Thể chất ngay cả ma tộc cũng sợ. Tuy không biết ma tộc sợ cái gì, nhưng không cần nói, thể hỗn độn dù không sánh bằng con trai Quang Minh và Luân Hồi Thánh nữ, ít nhất cũng không xê xích bao nhiêu. Vậy là trong đội 7 người, đã xuất hiện 3 dị bẩm thiên phú. Trần Anh Nhi giới thiệu mình xong, Vương Nguyên Nguyên cười khổ nói. Tôi cảm thấy, nếu chúng ta có thể sống đến ngày đặt tên đoàn, gọi là đoàn quái gì cũng không tồi. Sáng sớm hôm sau, lĩnh đội 10 đội tân săn ma đoàn ra lệnh tất cả thành viên tân săn ma đoàn gói ghém hành lý chuẩn bị trở về Thánh Thành. Nhiệm vụ rèn luyện 3 tháng bởi vì đại quân ma tộc rút lui mà kết thúc. Tổng thể thì lần này thử thách thành công, ít nhất không săn ma đoàn nào bị tổn hao gì, cũng cống hiến cho khu ma quan, được quân đội khu ma quan và thích khách Thánh Điện thừa nhận. Thời gian tuổi trẻ không thể lãng phí, đương nhiên họ không thể tiếp tục ngừng tại đây. Lần này kết thúc rèn luyện cũng đại biểu hành trình chân chính của 10 đội tân săn ma đoàn bắt đầu. Ma thần chi vẫn tung hoành đại lục 300 năm chính là mục tiêu chung của họ. Thánh Linh Tâm và Lam Nghiên Vũ đích thân đưa tiễn 10 đội tân săn ma đoàn rời thành. Khi đến thì xe ngựa đã chuẩn bị xong, chỉ cần ngồi lên. Nhìn con gái đứng cạnh Long Hạo Thần, mắt Lam Nghiên Vũ đã sớm đẫm lệ. Bởi vì chồng dùng đồng quy linh lô phản lão hoàn đồng, không dễ cùng con gái hòa hoãn quan hệ, nhưng giờ lại phải biệt ly. Bà làm mẹ trong lòng thống khổ có thể hiểu, Thánh Linh Tâm cũng đồng dạng đứng đó nhìn Thái Nhi, miệng y mím chặt, y đã hồi phục tất cả ký ức khi nhớ rõ Thái Nhi nhìn mình mấy lần. Các thành viên săn ma đoàn số 1 cấp sĩ đã theo Cao Anh Kiệt lên xe, chỉ có Long Hạo Thần và Thái Nhi còn đứng ở đây. Chú Thánh, cô Lam, các ngài giữ sức khỏe. Long Hạo Thần cung kính hướng Thánh Linh Tâm và Lam Nghiên Vũ hành lễ. Không phải lễ thị sĩ mà là vãn bối cúi chào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Linh Tâm ánh mắt chuyển hướng thanh niên từng cùng Minh sống chết có nhau, y đi tới trước mặt hắn, giang hai tay ôm lấy. Hạo Thần, cảm ơn cậu, đơn giản 5 chữ đã nói hết tình cảm. Thánh Linh Tâm hiểu rõ Thải Nhi vì sao thay đổi, nếu không có cậu bé này, nội tâm Thải Nhi sẽ không rộng mở. Mặc dù thời gian chân chính tiếp xúc rất ngắn, nhưng Long Hạo Thần đã dùng hành vi thuyết phục Thánh Linh Tâm. Thanh niên lương thiện mà có độ lượng như vậy, người có thể chất quang minh cùng Thải Nhi làm bạn, họ còn có gì không hài lòng. Dù tuổi họ còn nhỏ thì sao chứ? Thánh Linh Tâm tin tưởng, mặc kệ lúc nào thì, Long Hạo Thần sẽ cố gắng toàn lực bảo vệ Thải Nhi. Lam Nghiên Vũ cũng theo Thánh Linh Tâm đi tới. Thánh Linh Tâm ôm Long Hạo Thần, Lam Nghiên Vũ thì nhìn chằm chằm Thải Nhi, thanh âm bà có chút run rẩy nghẹn ngào. Thải Nhi, mẹ có thể ôm con không? Trên mặt Thải Nhi như cũ bình tĩnh, nhưng Long Hạo Thần cảm giác nhạy bén rõ ràng phát hiện, lúc này thân thể nàng đang run. Hiển nhiên cảm xúc của nàng không bình tĩnh như vẻ ngoài. Thải Nhi nhẹ ừ một tiếng, trong chớp mắt Lam Nghiên Vũ trào nước mắt bước lên ôm chầm Thải Nhi, lớn tiếng khóc. Trong giây phút này, Thải Nhi cảm thấy lòng mình có gì đó vỡ nát. Gông xiềng luôn trói buộc mình rốt cuộc vỡ, luồng năng lượng kỳ dị trong cơ thể bỗng dâng lên, trên trán nàng, mơ hồ thoáng hiện một chuỗi phù văn đen. Ong, dưới ánh mắt chấn kinh của Long Hạo Thần và Thánh Linh Tâm, gậy trúc trong tay Thải Nhi rớt xuống đất. Khí lưu xám vô hình bỗng thực chất hóa, ngay sau đó, đôi mắt vô thần bỗng trở thành màu đen sâu thẳm, dường như có vô số hào quang dâng lên. Thải Nhi cứng ngắc mặc kệ mẫu thân ôm, hai tay chậm rãi nâng lên, nhẹ ôm mẹ. Bốn thế giới chỉ có màu đen dần sáng lên, các loại màu sắc mơ hồ biến rõ ràng. Đúng vậy, khoảnh khắc Thải Nhi nhận mẫu thân ôm, gông xiềng luân hồi linh lô luôn trói buộc nàng rốt cuộc mở ra, nàng cuối cùng chân chính có được uy lực của luân hồi linh lô. Cùng lúc đó, nàng hồi phục thị giác, từ giờ khắc này trở đi, nàng không còn là cô gái mù, mà là chân chính luân hồi thánh nữ có thể tùy ý lựa chọn mất lục cảm. Hình ảnh bên người rõ ràng, Thải Nhi bị mẫu thân ôm, nên chỉ có thể nhìn bên cạnh. Nàng nhìn thấy hắn, cũng nhìn thấy phụ thân. Giây phút đó Thải Nhi ánh mắt ngẩn ra, nguyên bản hai mắt lạnh lùng biến ướt nước. Mẹ, cha, cách chương.